Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1667, thùng mới cổ tạo thành. Dũng Cổ đột nhiên hỏi Thạch Đầu Tử lo lắng không lo lắng, mà Thạch Đầu Tử lại hỏi ngược lại Dũng Cổ có sợ hay không. Hai người bọn họ đều là cực kỳ thông minh đứng đầu tồn tại, cho nên không nói quá nhiều, cũng đều biết đối phương ý tứ. Giờ phút này Dũng Cổ trong ánh mắt tràn đầy kiên định ý nói, ta minh bạch ta cực hạn, ta thật ra thì có thể cao hơn, nhưng là thiếu chút gì, đưa đến ta không cách nào tăng lên. Nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu, ta mục tiêu là ngươi, chính là ngươi, cho nên, lớn hơn nữa nguy hiểm, ta cũng sẽ không sợ, vô luận là đối mặt ai, ngươi cũng có thể yên tâm, ngươi đối đãi với ta như thế, ta Dũng Cổ cho dù chết, cũng đều vì sư phụ mà chết. Dũng Cổ đoạn này mà nói, còn thật không phải là nói bậy bạ. Thạch Đầu Tử cảm giác được hắn bản tâm, quả thật thập phần chân thành, đây chính là hắn vốn là muốn pháp, không mang theo chút nào giả tạo. Đối với này, Thạch Đầu Tử mỉm cười gật đầu nói, ta minh bạch ngươi tâm, ta cũng tin tưởng ngươi, về phần ta mà, ngươi chẳng lẽ còn cho là hỗn độn sáng thế chi đạo là ta thủ đoạn mạnh nhất? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta bây giờ hư vô chi thể? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết này vừa mới nhận lấy học trò. Ta còn có thế giới chi đạo hồng mông chi thể tồn tại. Cho nên nói, năng lực ta đúng là tiền vô cổ nhân tam lực hợp nhất. Tuyệt không phải chính là hỗn độn sáng thế, là có thể chống đỡ ra ta hết thảy tình huống. Vì vậy, ngươi mặc dù học, có thể học được nói hoàn mỹ nhất, đó là ngươi chính mình kỳ ngộ cùng năng lực. Đừng lo ta cái gì, coi như ngươi thật nói ra, ta cũng sẽ không sợ. Thạch Đầu Tử nói những lời này cũng không phải là thổi loạn nghiêu, bây giờ hắn tam lực hợp nhất, quả thật không còn là đã từng hắn. Một khi tam loại sức mạnh có thể thành công dung hợp mà nói, chính mình nhất định là đáng sợ nhất tồn tại, không ai sánh bằng hơn nữa. Dũng Cổ nhìn Thạch Đầu Tử khổng lồ như thế lý tưởng cùng năng lực, hắn là như vậy càng khâm phục, sùng kính nhìn Thạch Đầu Tử liếc mắt sau, hắn không nói gì nữa, cuối cùng nhắm lại chính mình hai tròng mắt, thấp giọng nói, sư phó, mời truyền công. Được, Thạch Đầu Tử cũng không do dự, một tay đè tới, vô tận linh quang thần niệm, trực tiếp chui vào Dũng Cổ thế giới thức hải, khai thiên tích địa cảnh tượng, còn có đủ loại hết thảy, đều bị không giữ lại chút nào phù bây giờ đối phương thế giới thức hải. Đương nhiên, khai thiên tích địa chẳng qua là bàn cổ sáng thế căn bản mấu chốt điểm thứ nhất, mà điểm thứ hai thế giới hoàn mỹ, thật ra thì cũng không phải là bàn cổ chính mình hoàn thành, mà là mình biến mất sau khi thế giới từ từ biến hóa ra, đưa đến lớn nhất thôi thủ tác dụng, dĩ nhiên là cưỡi thế giới mới đạo tổ. Hồng Quân người này, sau đó bị chọn làm thiên đạo người đại diện, hắn thật ra thì một chút lãng phí thời gian cũng không có. Hắn một mực ở cố gắng, nếu là không có hắn trợ giúp, thế giới bàn cổ cũng sẽ không đạt tới độ cao như thế. Tổng thể đi lên nói, Thạch Đầu Tử hẳn còn cảm tạ cái này, giúp mình quản lý thế giới không biết bao nhiêu năm Hồng Quân. Mà ở toàn bộ bàn cổ giới mà nói, Hồng Quân cũng là duy nhất một đi ra bàn cổ giới nhân, chỉ bất quá hắn khá là thân thiết. Bên ngoài trăm triệu vạn thế giới, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua bởi vì hắn lực lượng. Thật ra thì ở bên ngoài cao đẳng tam lực thế giới, căn bản chống đỡ không bao lâu, hắn toàn lực đi qua đường, có lẽ cũng còn chưa đủ để lấy chạm được ngoài ra thế giới 10% khoảng cách này. Cũng là không có biện pháp sự tình, thực lực sai biệt vấn đề, ở bên ngoài không có bàn cổ thế giới chống đỡ, Hồng Quân lực lượng kỳ thực hết sức có hạn, không nói trước Hồng Quân đối với thế giới bàn cổ trợ giúp to lớn. Lại nói nhìn khai thiên tích địa một ít chuyện dũng cổ. Đối với mình thế giới lĩnh ngộ, tự nhiên đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Cho nên, hắn liều mạng bắt đầu tụ hợp thế giới tự mình. Quả thật như cũ không làm được. Lúc này, Thạch Đầu Tử liền bắt đầu mang tính then chốt lên tiếng. Thế giới sinh diệt có luân hồi. Thế giới các ngươi mặc dù có, lại mấu chốt nhất thế giới luân hồi. Các ngươi cũng không hoàn toàn. Phải biết thế giới bàn cổ, diễn kỷ một cái sinh diệt. Chỉ có thánh người mới có thể chạy thoát. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Này ta cũng không biết. Dũng cổ khiêm tốn nói. Hắn biết sáng thế thần bên trong. Thật giống như cũng không có người có thể làm được một điểm này. Để cho nhân luân hồi cũng không tính. Để cho thế giới luân hồi. Quả thật không có khả năng này. Bởi vì mỗi một lần luân hồi. Đều là một lần sáng thế thần thăng cấp. Mang đến. Dĩ nhiên là hết thảy rửa sạch. Những người đó chẳng qua là trở về lục đạo luân hồi nòng cốt không ra. Cũng không phải là chết thật mất. Làm lần kế tẩy xong sau khi bọn họ sống lại đến, lực lượng cũng càng ngày sẽ càng cao. Ta lực lượng cũng tương tự càng ngày sẽ càng cao. Chủ yếu hơn là thế giới luân hồi mấu chốt. Thật ra thì chính là ta sinh cơ. Trường sinh bất diệt mấu chốt nhất điểm. Đây cũng là ta hỗn độn chi thể. Có thể đối kháng trời sinh khắc chế người thiết đạo giả chỗ mấu chốt. Thạch Đầu Tử bắt đầu trọng, đại giải mật sự kiện, báo cho biết trước mặt mình Dũng Cổ, mà mặc dù Dũng Cổ trong lúc kinh ngạc, cũng giải phương diện này sự tình, nhưng là hắn lại căn bản là không có cách làm được Thạch Đầu Tử nói sinh diệt mấu chốt, làm cho mình tiêu diệt thế giới sống lại, bàn cổ khai thiên tích địa đủ loại cảnh tượng bên trong, cũng không có phương diện này đồ vật. Thạch Đầu Tử biết hắn không thể nào biết, cho nên liền nói tiếp, ta xem qua thế giới ngươi, theo ta thế giới bàn cổ rất tương tự, có 49 con đường lớn chống đỡ thiên địa luân hồi. Nhưng là có một cái mấu chốt nói, ngươi lại chưa từng có, đó chính là sinh cơ chi đạo. Thật ra thì điều này lớn nhất sinh cơ chi đạo, thuộc về thứ 50 con đường lớn tồn tại ở trong thiên địa. Đây chính là thế giới chi chủ sống lại mấu chốt, cũng là bên trong thế giới đầy đủ mọi thứ, có thể phục hồi như cũ mạnh nhất năng lực. À, nguyên lai sư phó thế giới ngài, lại là 50 con đường lớn. Nhưng là, vì sao điều này sinh cơ chi đạo, một mực cũng không nhìn thấy. Dũng cổ tiếp tục hiếu kỳ hỏi, lúc này Thạch Đầu Tử, cũng như cũ không có giấu giếm cái gì. Hơi dừng một cái sau, hắn chỉ thế giới dũng cổ nòng cốt nói, giống như người bình thường công pháp tu hành như thế, bất kỳ công pháp nào, cũng phải có một cái thừa tái thể bên trong, có nòng cốt vận chuyển mấu chốt, mà chúng ta sáng thế thần tột cùng nhất, cũng giống vậy yêu cầu mấu chốt, đây chính là hỗn độn căn nguyên, nhưng là hỗn độn căn nguyên vận hành. Trừ chính mình ngoài ý muốn, còn cần một cái kẻ khống chế, cũng chính là sinh cơ khống chế người. Thế giới ta bên trong, chính là Hồng Quân Đạo Tổ. A, nguyên lai là cái bộ dáng này ta. Rốt cuộc minh bạch, dũng cổ ở Thạch Đầu Tử này một lời đi qua, coi như là thông hiểu hết thảy. Thế giới hắn lực lượng, cũng có đại biểu chọc khí hòa thanh khí mấy cái mấu chốt thánh nhân. Mặc dù với Thạch Đầu Tử không quá giống nhau, lại không thiếu giống vậy chủ đạo tính, kém cỏi nhất cũng chính là buông xuống đại quyền, sinh cơ thánh nhân đạo tổ, Hồng Quân, coi như lúc trước phổ thông sáng thế thần, vĩnh viễn cũng không thể nào làm được một điểm này, để cho thế giới tự mình, cho một người khác cưỡi, cho nên, bọn họ mới sẽ không đạt tới Thạch Đầu Tử bàn cổ. Bây giờ độ cao, đương nhiên, Thạch Đầu Tử cũng là bởi vì chính mình khai thiên tích địa tử, mới có thể việc trải qua hết thảy các thứ này, coi như là phủ cực thái lai một chút, kết quả là tương đương Dũng Cổ cuối cùng biết nên làm như thế nào. Hắn tại chính mình tiêu diệt trong thế giới, chọn chúng một người, trở thành hắn thế giới, sinh cơ đại đạo, thiên đạo khống chế đạo tổ. Từ giờ khắc này bắt đầu, chính là hắn toàn diện bùng nổ khôi phục mấu chốt cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.